trận vui vẻ. Trương Nhiên chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một loạt nóng rực. Thế nhưng lúc này nàng cũng không di chuyển. Cứ như vậy đặt ở Diệp Hy trên người của nói mau. Ngươi đúng là làm sao biết đây hết thảy? A gì? Ngươi không có ăn xuân dược? Diệp Hy kinh ngạc hỏi. Trương Nhiên đảo ăn. Vậy ngươi? Ngay vừa mới hiểu. Nhanh như vậy. Diệp Hy hơi sững sờ. Nhưng nghe Trương Nhiên đảo ngươi không biết chúng ta cũng sẽ có một loại thuốc có thể ứng phó mễ muốn cùng xuân dược sao? Cũng là ngươi ra ra không có cho ngươi. Ra ra ta còn thật không có cho ta à. Trương Nhiên lúc này vẫn như cũ cầm Diệp Hy tiểu huynh để ngươi kia tìm mụ mụ ngươi muốn, nàng nhất định có. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ á di nhĩ buông tay à, này ta đi ngay tìm mụ mụ. Ngươi nói ta sẽ nghe đây. Trương Nhiên thoáng giật giật bàn tay. Diệp Hy nhất thời ngay cả không dám thở mạnh chớ a. Đây chính là của quý a. A di ngươi thủ hạ lưu tình a. Ngươi kia nói cho ta biết, ngươi đúng là làm sao biết. Tên xúc sinh kia muốn đối phó ta. Trương Nhiên đạo. Cái này. Diệp Hy suy nghĩ một chút, đạo kỳ thực đây chỉ dáng vẻ như vậy. Lúc Diệp Hy ở bên ngoài cùng Trương Nhiên vừa nói chuyện lúc, phòng tắm trong Lý Ngày cũng không tốt qua. Hắn liều mạng giãy giụa thân thể muốn tránh thoát sợi dây trói buộc, nhưng là lại làm sao có thể làm được đây? Dây thừng cũng không phải như hắn hài tử như vậy có thể giãy. Mụ mụ, ngươi làm sao vậy trả lời ta a? Mụ mụ. Ai ở bên ngoài nói a? Mụ mụ, chỉ là bất kể Lý Ngày thế nào hàm, chính là không có người trả lời. Hỗn đàn, làm cho ta đi ra ngoài nhất định phải giết các ngươi. Lý Thiên trong lòng ở hò hét, thế nhưng không ai tới nơi này cứu hắn đi ra ngoài. Hắn tự nhiên cũng không biết ở bên ngoài mẹ của mình thậm chí đều đã đặt ở Diệp Hy trên người của. Bầu ngực cặp kia vú nặng nề nha đang Diệp Hy thân thể. Một tay thậm chí còn ở cầm hắn giữa hai chân nhất trụ kình thiên. Lại nói lúc này ở Đài Loan Tổng Đốc Phủ trong. Thân là Đài Loan đặc biệt khu hành chính khu trưởng Lá Quang Vinh lúc này chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Vừa mới nhận được tin tức nói u châu một ít sát thủ lẫn vào Đài Loan trong cũng không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Các ngươi ở trong khoảng thời gian này tăng số người nhân thủ nhưng nghìn vạn lần chớ để xảy ra chuyện. Lá Quang Vinh quay trước mắt ác một đám quan viên nói nhớ kỹ. Ta không hy vọng phát sinh cái gì làm cho chuyện không vui. Có thể tìm ra những người đó liền hay nhất. Dù cho tìm không được cũng không có thể đủ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kỳ thực gần nhất Mỹ Hoa quan hệ thập phần không tốt. Còn có giữa Nhật quan hệ cũng biến thành ác liệt, Philippines. Phương diện cũng thì có mâu thuẫn, Việt Nam bên ngoài Mông Cổ các nơi cũng không thì có xung đột. Ngoài nguyên nhân căn bản ở chỗ Trung Quốc từ từ cường đại. Nước Mỹ phương diện liền rất rõ ràng nhất. Bây giờ thế giới kết cấu đã từ từ phân hóa. Vốn là một cực kỳ rất mạnh cuộc diện cũng bởi vì Trung Quốc cường đại mà chậm rãi bị đánh phá. Cho nên nói hiện tại Mỹ Hoa quan hệ cũng biến thành vi hồ kỳ sáu. Dạ đúng là như vậy sự yên lặng. Sao như một nghịch ngợm tiểu hài tử, nháy mắt. Ánh trăng đúng là một cái thuyền nhỏ. Buổi tối, lại muốn một vị hiền hóa bà cố nội. Khắp bầu trời sao thật đẹp. Một viên. Như tát mãn một khối màu lam đậm bố phía trên vỡ hột xoàn. trong suốt sáng. Còn nháy mắt. Sao có nhiều thú a? Rậm rạp chẳng chịt sao? Phảng phất là ngư nhân rắc lưới cá. Bị sóng biển đánh cho lói lên vừa giống như khung nhạc thượng nòng nọc âm phù. Lói ra. Diêu bãi. Khảy một bài vui sướng nhạc khúc. Ở trên trời vui sướng lắc lư. A di ngươi có thể bắt đi sao? Diệp Hy nằm ở giường lớn trên, thế nhưng trên người Trương Nhiên lại một chút cũng không có muốn đứng lên ý tứ. Trương Nhiên lúc này vẫn như cũ cầm Diệp Hy nhược điểm, cho dù nơi đó đã trở nên cứng rắn nóng rực. Nói mau, ngươi rốt cuộc đang đánh cái gì chú ý? Ngươi không phải là muốn ta bẻ gãy nó đi? Nếu Diệp Hy biết mình tên xúc sinh kia nhi tử kế hoạch, như vậy hắn nhất định là ở tính toán và vân vân. Không muốn a, ta nói còn không được sao? Diệp Hy bỗng nhiên nở nụ cười. A di ngươi bình thường nhìn qua như vậy thành thục thông tuệ, thế nào bây giờ trở nên như vậy hồ đồ đây? Có ý tứ. Nói đúng là con trai ngươi muốn cưỡng hiếp ngươi, ta làm sao thường không phải đây? Diệp Hy vừa nói như vậy, Hoàn Trương Nhiên nói còn không có nói ra liền phát giác có một người hướng mình đi tới. Ôi! Trương Nhiên bỗng nhiên bị người từ phía sau ôm lấy, đem nàng từ Diệp Hy trên người của kéo xuống. Trương Nhiên chỉ cảm giác mình bỗng nhiên lật cả người ngã xuống giường lớn trên, nhưng là mới vừa muốn lúc thức dậy, chợt bị Diệp Hy thoáng cái cưới ở hông của mình chi trên. Lúc trước tư thế hai người dĩ nhiên đảo ngược. Trương Nhiên cả người run lên, ánh mắt lại thấy được Diệp Hy bên người một nữ nhân là ngươi. Chính là Hứa Sở Quân. Lúc này Hứa Sở Quân mình cũng đúng là một trận mặt đỏ. Cõng lão công cùng nam hải này yêu đương vụng trộm coi như. Lại còn phải giúp hắn như vậy đi mưu hại đàn bà có chồng. A di ngươi bây giờ biết ta đang đánh cái gì chủ ý đi? Diệp Hy lúc này hai chân kẹp chặt Trương Nhiên eo thon chi, cũng không để cho nàng đứng lên. Hai tay đè xuống bả vai của nàng. Đạo phong thủy thay phiên chuyển. Năm nay đến nhà của ta a. Chỉ là không có nghĩ đến, ngươi còn không có chịu xuân dược ảnh hưởng đây. Cút cho ta xuống tới. Trương Nhiên bỗng nhiên cả giận nói. Chỉ là nàng làm thế nào cũng không có thể đủ đem kỵ ngồi ở bên hông mình thượng cậu bé đẩy xuống đến. Chỉ là nàng như thế một tiếng thét kinh hãi lại làm cho ở phòng tắm trong Lý ngày nghe được. Đây là con mẹ nó thanh âm. Trời ạ, bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lý ngày liều mạng gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Rằng muốn đứng lên. Thế nhưng lại bị sợi dây thật chặt cột vào bồn cầu bên cạnh. Dùng hắn thân thể căn bản cũng không có thể dãy. Mụ mụ. Mụ mụ ngươi trả lời ta a. Mụ, là ai ở bên ngoài? Nhanh lên một chút thả ta đi ra ngoài. Lúc này Lý ngày cũng chỉ có thể đủ chỉ là gieo hò. Thế nhưng vô luận hắn thế nào? Kêu gọi chính là không có người tiến đến. Đối với bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, hắn lúc này hận không thể một ba đánh vào trên mặt mình. Tại sao mình muốn tha kéo dài kéo đây? Nguyên bản nhân cơ hội này đem mụ mụ lên không phải rất tốt sao? Hiện tại thảm cũng không tử đi ra bên ngoài phát xảy ra chuyện gì. Mụ mụ còn ăn xuân dược a? Nghĩ tới mụ mụ vậy được thuộc di chuyển thân thể của con người. Một loại cao quý mê người khí chất, Lý ngày liền trong lòng nảy sinh ác độc. Nếu như bị người khác tao đạp mụ mụ làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới mụ mụ tuyệt mỹ thân thể sẽ bị nam nhân đặt ở dưới thân trà đạp. Lý ngày lúc này tìm được ngươi rồi có một loại tự sát dục vọng hiểu rõ. Sao mặc dù cách địa cầu rất xa xôi, nhưng là bọn hắn luôn luôn tan lực lượng của chính mình. Đem điểm điểm tích tích quang minh nhìn về phía nhân gian. Không khỏi khiến người nhớ tới cái nào thiên thiên vạn vạn cùng sao như nhau không có tiếng tăm gì mà vì nhân loại cống hiến một phần quang cùng nóng mọi người. Ánh trăng như cái biến ảo thay đổi luôn hài tử. Vui vẻ thì cười tựa như một bả liêm đao. Tức giận thì tròn vo kiểm. Tại đây không gì sánh được xinh đẹp đêm trăng, mọi người tâm tình cũng theo thư sướng. Mợ giúp ta đè lại nàng a. Diệp Hy lúc này có chút cố hết sức. Dù sao hắn còn nhỏ, đối với Trương Nhiên cao như vậy chọn nữ nhân thật đúng là có chút không thể tránh được đây. Bất quá không sợ, còn có giúp đỡ. Hứa Sở Quân thấp giọng thối mắng một câu. Nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là đè xuống Trương Nhiên hai tay của. Đem nàng đè lên giường. Mà Diệp Hy lại kẹp lấy eo của nàng. Xoay người sang chỗ khác xốc lên quần của nàng. Dừng tay. Trương Nhiên lúc này thật luống cuống. Thế nhưng Diệp Hy hiện tại đâm lao phải theo lao đơn giản hoặc là không làm. Thật là trơn a. Diệp Hy xốc lên quần của nàng, hai tay nắm cặp kia ở loạn đặng đùi đẹp. Trơn chuột ra thoạt nhìn giống như là cẩm thạch giống nhau. Thon dài đường cong làm cho Diệp Hy đã không nhịn được muốn xa nhau cái này cặp chân. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi. Đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngày ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 378 một khắc kia thùy mị. Diệp Hy, ngươi cút ngay cho ta. Bị cách này tiểu nam hài kỵ ngồi ở hông của mình chi trên. Trương Nhiên chỉ cảm thấy từng trận xấu hổ. Thế nhưng đồng thời dĩ nhiên hiểu được có chút khó có. Thể tiếp nhận hưng phấn. Hứa Sở Quân. Ngươi buông tay. Đối với cái này Hàn Huy lão bà, Trương Nhiên làm sao sẽ không biết đây. Thế nhưng vì sao lúc này nàng dĩ nhiên trợ giúp cái này Diệp Hy đến cưỡng hiếp mình. Ngươi vẫn là. Đừng nhúc nhích đi. Hứa Sở Quân lúc này mắc co trên mặt đều là một trận đỏ bừng. Trời ạ, mình dĩ nhiên hiểu được hưng phấn. Các ngươi dừng tay. Trương Nhiên làm sao có thể bất động đây? Chỉ là Trương Nhiên ở chân tay luống cuống mà phản kháng đang, song quyền hai chân càng không ngừng sĩ động. Nữ nhân ở trên thân thể vốn là trời sinh yếu hơn nam nhân. Nàng loại trình độ này phản kháng ở Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân hai người dưới sự liên thủ. Căn bản lúc không là cái gì tác dụng. Trái lại có thể dùng mình thân thể mềm mại ở Diệp Hy thân thể lớn hơn nữa độ mạnh yếu mà ma sát. Mang đến cho hắn càng nhiều hơn vui vẻ. Diệp Hy vốn là dục hỏa công tâm bây giờ bị nàng như thế khiêu khích. Vậy còn có chịu được đạo lý. Hắn gầm nhẹ một tiếng.